Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, nàng nắm đao tay. Mizuno cùng Taifu một nhà là bị Adachi bệnh viện đuổi đi ra. Xác nhận Irina thương thế không ngại sau. Bác sĩ dục có thể trở về nhà. Chỉ là cần nhiều hơn tu dưỡng, không phải bọn họ không muốn kiếm một bút. Hoặc là đối xử người bệnh thái độ kém, mà là khu vực Adachi bệnh viện trải qua lớn nhất từ trước tới nay chật ních. Vết thương nhẹ viên trọng thương viên chen chút chung một chỗ. Hành lang cùng trong đại sảnh nhồi vào lâm thời giường bệnh. Có liền dứt khoát nằm trên đất, giường ngủ hoàn toàn không đủ dùng, tuy rằng Tokyo các mỗi cái bệnh viện lớn đồng tâm hiệp lực, bị thương người đang không ngừng đưa tới cái khác bệnh viện. Có thể rời đi quá chậm, khu vực Adachi con đường lên vẫn như cũ chen chúc. Phần lớn người bệnh chỉ có thể chen ở Adachi trong bệnh viện. Ngoại khoa đại phu làm giải phẫu, cái khác liên quan phòng cũng điểm binh điểm tướng khu xử lý vết thương nhẹ viên. Liền cho trẻ con phụ sản khoa cũng điều đi ra đến giúp đỡ xử lý. Dù cho không phải sở trường ngoại khoa, nhưng ở trong trường học cũng học được đơn giản trị liệu. Có dù sao cũng hơn không có cường thả ra giao thông quản chế sau. Khu vực Adachi giao thông như cũ ở bế tắc, cũng không phải do hướng ngoại bên trong bế tắc, mà là từ khu vực Adachi chạy nạn. Quá nhiều người chạy nạn xe cộ dẫn đến khu vực Adachi thông đi. Ra ngoài đường cái hoàn toàn đóng kín. Có chút mắt thấy đường cái bế tắc. Liền dứt khoát đạp xe đi tiểu đạo, cho dù phát thanh cùng cảnh sát giao thông như thế nào đi nữa nói. Khủng bố phần tử đã giải quyết. Đối với trận này chạy nạn cũng không làm nên chuyện gì đùa gì thế. Khủng bố phần tử. Toàn thân sẽ mọc ra xương giết người khủng bố phần tử. Khu vực Adachi hơn 600.000 người. Không biết có bao nhiêu người nhìn thấy Misa làm phá hoại một màn. Cho dù không có tận mắt đến người, cũng từ những người khác trong miệng hoặc nhiều hoặc ít biết rồi một ít này một hồi, bởi vì báo thù tạo thành tai nạn, nhất định sẽ cho khu vực Adachi kinh tế mang đến đả kích nặng nề. Hiện nay bởi thời gian ngắn, còn không nhìn thấy rõ ràng ảnh hưởng. Nhưng lượng lớn chạy nhân khẩu trong ngắn hạn rất khó có dũng khí lại trở về. Trên đường phố cửa hàng có chút cũng gặp phải phá hoại, vạn hạnh trong bất hạnh chính là khu vực Adachi ở thành phố Tokyo cũng không phải thương mại, công nghiệp trọng địa, thậm chí toàn bộ khu đều tìm không ra một cái ra dáng con phố kinh doanh. Đều là chút như cai phu quán ăn vị trí phố kinh doanh như thế cũ kỹ. Bằng không nếu để cho hôn Ona nhóm đại náo một trận, tổn thất liền nặng nề, thậm chí ở trung tâm nhất tài chính yếu địa nháo trò. Đảo quốc xuất hiện cỗ tai cũng không phải không thể gió thổi nổi lên đầu đường báo chí. Gió lăn cỏ giống như sàn sạt bò qua đường cái một đường về nhà. Irina cũng tốt, Kaifu Aoi cũng tốt, đều bị trên đường chiến loạn giống như cảnh tượng sợ hết hồn. Nguyên bản liền không phải rất hot phố kinh doanh triệt để tiêu điều. Mỗi cái cửa hàng đều đóng cửa. Trên đường cũng không nhìn thấy một cái tản bộ người đi đường. Đây là làm sao? Hình như là nơi nào phát sinh bạo lực sự kiện. Mizuno hời hợt trả lời Irina vấn đề. Cảnh sát lái vào khu vực Adachi. Có điều cũng có người nói là ở thanh trừ bạo lực đoàn. Là như vậy sao? Nếu như thật sự lời là tốt rồi, Irina vết thương vẫn cứ mơ hồ làm đau. Tất cả những thứ này kẻ cầm đầu đều là bởi vì bạo lực đoàn. Kaifu Aoi cũng tin tưởng Mizuno Sora. Lời giải thích Kaifu Aoi tuy rằng không có tận mắt đến tình cảnh đó màn. Nhưng ở trong bệnh viện làm bạn Irina thời điểm, trong hành lang cái kia hỗn loạn người bệnh để Kaifu Aoi rõ ràng bên ngoài nhất định phát sinh đại. Sự gì hóa ra là phát sinh chuyện như vậy. A trở lại cửa hàng. Kaifu Aoi học cái khác thương gia đóng cửa sổ. Irina trước về đến trên giường nghỉ ngơi. hôm nay hoàn toàn không có kinh doanh cần phải bác sĩ nói có thể xuất viện. Nhưng không có nghĩa là vừa ra viện là có thể nhảy nhót tưng bừng. Irina vẫn là cần ở trong nhà tĩnh dưỡng một tháng. Không thể mệt nhọc, muốn không phải bệnh viện thực sự chật ních. Irina phải làm hay là muốn ở trên giường bệnh 5 tuần trước Kai Fu Aoi hướng đi hậu trường. Chuẩn bị làm một phần thức ăn, mẹ đã chuyển biến tốt. Mizuno Sao-kun cũng trở về đến bên người. Nàng tâm đã hoàn toàn thả lỏng ra giúp đỡ Kai Fu Aoi làm bữa cơm. Lại thu thập một hồi trong cửa hàng. Mizuno Sora không có nhiều chờ. Hắn đóng gói phần cơm. Vội vã đi về nhà trước khi đi. Hắn dặn Kai Fu nhất định phải đóng kỹ các cửa. Chăm chú khóa trái trên đường phố vẫn như cũ có cảnh sát. Dù sao tuy rằng nắm lấy một cái hôn Ona, nhưng còn có một cái hôn Ona ẩn núp trong bóng tối những này cơ sở bọn cảnh sát khẳng định không. Biết một cái khác hôn Ona sự tình, không đúng vậy sẽ không từng cái biểu hiện đều như vậy thả lỏng. Có thể thượng tầng nhóm không thể không cân nhắc một cái khác hôn Ona mang đến uy hiếp tiềm ẩn. Càng là đến gần hiện tại ở nhà trọ, Mizuno Sora sắc càng là nghiêm túc. Đến cuối cùng hắn thẳng thắn ở trên đường chạy lên loạn. Thực sự là quá rối loạn trên đường phố loạn thành hỗn loạn Hanabatake giá rẻ nhà trọ xung quanh. Khắp nơi có đánh đập cho dấu vết. Một ít cửa hàng pha lê đều bị đập nát. Là có người bạo lực xông vào cướp đoạt biểu hiện. Góc tối nơi tình cờ còn có thể nghe được xoay đánh âm thanh. Chỉ chốc lát thì có khắc phục hậu quả cảnh sát từ trong góc đem người áp giải đi ra bị tóm lấy. Người bay nhảy thân thể. Còn muốn chạy trốn chạy vì tiết kiệm tiền. Hắn cư trú nhà trọ vốn là cũ kỹ. Thuê lại nhà này nhà trọ phần lớn đều là ở trong xã hội không có kiếm ra đầu tầng dưới chót. Đều giống như hắn vì là tiện nghi mà thuê lại tuy rằng bọn họ phần lớn đều là thành thật bản phận. Người hiền lành, nhưng người nào nhóm bên trong đều tồn tại người tốt người xấu. Huống chi bộ phận đảo quốc người vẫn có chết cuồng. Vật ai tình tiết cao thượng điểm nói là hướng về chết mà sinh. Thông tục nói chính là ở tai họa trước mặt rất dễ dàng sinh ra thế giới tận thế tuyệt vọng. Ở tuyệt vọng điều động. Làm sao bây giờ đều là chết, còn không bằng thừa dịp trước khi chết đem bình thường muốn làm lại không muốn làm sự tình một mạch. Làm được, trên đường phố hỗn loạn chính là tốt nhất minh chứng Sada nên còn ở nhà đi. Nàng tuyệt đối không nên gặp phải chuyện xấu gì. Mizuno Sora thấp trầm mặt không nói gì. Ba bước cũng làm hai bước đuổi lên trên lầu nơi ở lầu chóp. Nhưng trên hành lang vẫn như cũ có thể thấy được tranh đấu dấu vết. Nhuộm vết máu quần áo, bàn chân, mộc côn, giải rác đồ vật có thể thấy được ra vừa nãy phát sinh một phen tranh đấu. Còn có một gian phòng cửa phòng là mở ra. Gió vừa thổi liền chít chít cọt kẹt rát vang động. Trên mặt đất có thể nhìn thấy keo lấy vết máu, thùng thùng, Mizuno gõ cửa trong phòng nhưng không. Có truyền lên tiếng, Sada, có ở đây không? Sada, Mizuno Sora hô lớn Sada mai tên, một bên gõ cửa ở liên tục hô nhiều lần. Mizuno sắc mặt càng ngày càng kém thời điểm, cửa sau mới truyền đến âm thanh, kẹt kẹt tương đương, là món đồ gì bị gian nan di chuyển âm thanh. Ước chừng nửa phút sau, cửa phòng mới mở ra khe hở, hô, một cơn gió thổi vào phòng đi thuê. Cửa phòng mở ra, đón ánh sáng, Sada Mai cầm đao đứng ở trước cửa đao là mới vừa mua dao phay. Rất là sắc bén cửa hai bên là chồng chất tạp vật. Lúc nãy bị Sada Mai dùng để chặn lại cửa. Đây là nàng học cổ đại truyền hình kịch bên trong dùng tảng đá đổ cửa thành phương pháp thân thể. Của nàng khẽ run, nắm đao tay cũng có chút bất ổn muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.